Thần nông tiểu y tiên, chương 1344, nhổ răng hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mười mấy phút, nằm trên đất Lưu Tiểu Vượng cuối cùng bất động, vợ hắn càng là sợ đến bước nhanh chạy lên trước. Rất sợ Lưu Tiểu Vượng cứ như vậy đi rồi chiều Vượng. Tiểu Vượng, ngươi làm sao vậy? Tiểu Vượng, ngươi tỉnh một chút, ngươi mở mắt nhìn ta một chút, Tiểu Vượng. Bất kể Tiểu Vượng nàng dâu lại thế nào kêu gọi, Tiểu Vượng một mực đang ngủ say, chưa từng tỉnh lại. Tiểu Vượng nàng dâu càng là mặt âm trầm, xoay người nhìn về phía Lương Phi, nàng tức giận mở miệng. Tốt ngươi một cái Lương Phi, ngươi thừa dịp nhà ta Tiểu Vượng bất tỉnh nhân sự, ngươi nghĩ hại hắn, ta cho ngươi biết, Tiểu Vượng tỉnh lại cũng còn khá, như Tiểu Vượng tỉnh không được, ngươi tự muốn cho ta thường tiền. Thường tiền, thường cái gì tiền? Trương Tiểu Lệ, ngươi nói chuyện chú ý một điểm, chúng ta Lương Tổng bây giờ đang ở cứu ngươi. Ngươi không nên gây chuyện sinh phi. Nãy giờ không nói gì Vương Nhị Nhi bây giờ nhìn không nổi nữa, kích động đến hận rồi trở về. Ngay sau đó, Trương Tiểu Lệ ngồi dưới đất, bắt đầu khóc lớn lên. Tiểu Vượng, ngươi nhanh lên một chút mở mắt nhìn một chút, ngươi này còn thở đây, bọn họ liền khi dễ ta. Ngươi nhanh lên một chút mở mắt nhìn một chút, người khác đều tại khi dễ ta. Tiểu Vượng nha, ngươi muốn đi cũng phải mang ta đi chung đi. Tiểu Vượng nàng dâu tản lên dội đến, không người nào có thể giữ kín nàng. Lương Phi vốn là muốn bắt Tiên Hồ Thủy, bởi vì chỉ cần đem Tiên Hồ Thủy vẩy vào Tiểu Vượng trên mặt, hắn lập tức thì sẽ tỉnh lại. Bây giờ Lương Phi đổi chủ ý, mà là ngồi một bên, nghiêm túc nhìn Tiểu Lệ, có chút khinh thường nói. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi muốn cho ta cứu người, ta bây giờ là có thể khiến hắn tỉnh lại, nếu như ngươi vẫn còn thái độ như thế. Ngượng ngùng, người ta coi như không cứu. Người có gì đặc biệt hơn người? Nhà ta Tiểu Vượng là tại lên trực đêm thời điểm bị thương, ta đều đánh giàn hòa hỏi qua luật sư rồi. Trách nhiệm này là muốn từ ngươi tới phủ, cho nên chuyện này ngươi quản cũng phải quản, bất kể cũng quá quản. Trương Tiểu Lệ cuối cùng lộ ra mặt mũi thực, há mồm ngậm miệng chính là tiền. Phảng phất ở trong mắt nàng, tiền so với bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu, so với Lưu Tiểu Vượng mệnh còn trọng yếu hơn. Lương Phi đã sớm ngờ tới nàng có thể như vậy nói. Ngay sau đó, Lương Phi mở miệng lần nữa. Được, ngươi ngược lại nói cho ta một chút, ta muốn thưởng bao nhiêu tiền? Trương Tiểu Lệ nghe một chút, trong lòng vậy kêu là một cái cao hứng. Nguyên bản nàng cho là chính mình muốn ồn ào thêm mấy ngày, Lương Phi mới có thể đưa tiền, không nghĩ tới hôm nay hắn nhưng thống khoái như vậy. Lương Tổng, ngươi cũng thấy đấy, ta bây giờ còn tại ở cữ, hải tử còn nhỏ, Tiểu Vượng lại được loại bệnh này, coi như hắn không chết, cũng chỉ còn lại một hơi thở, về sau coi như sống lại, cũng là người phế nhân, về sau việc nặng việc mệt nhọc là không thể cạn nữa rồi, cho nên, tiền này. Được, ngươi nói đi, ra cái giá. Trương Tiểu Lệ mừng rỡ gật đầu một cái, bây giờ Lưu Tiểu Vượng bệnh nặng, Lương Phi không có ở trên mặt nàng nhìn đến một tia khổ sở. Ngược lại là một mặt vui vẻ yên tâm, lòng người không gì hơn cái này. Trương Tiểu Lệ đưa ra hai ngón tay, sau đó lập tức lại bỏ thêm một cây. Qua mấy giây sau, nàng lại đổi chủ ý, đưa ra năm ngón tay, sau đó lung tung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ những thứ này đi, trong ngày thường ngươi đối Tiểu Vượng cũng màn chiếu cố, cho nên ta sẽ không muốn nhiều hơn rồi, ngươi cho số này là được rồi. Vương Nhị Ni bây giờ nhìn không nổi nữa. Nguyên bản nàng cùng Trương Tiểu Lệ cũng có chút mâu thuẫn, bây giờ lại thấy nàng cái này sắc mặt, thật sự không nhịn được, muốn nhổ nước bọt. Trương Tiểu Lệ, ngươi đủ rồi, Tiểu Vượng bây giờ còn chưa chết đây, ngươi liền muốn tiền, mới vừa Lương Tổng nhưng là nói, hắn có thể cứu sống Tiểu Vượng, ngươi muốn rồi tiền, kia Tiểu Vượng còn có cứu hay không, người ngươi còn muốn hay không? Vương Nhị Ni giận đến nghiến răng nghiến lợi, giống vậy làm là nữ nhân. Trương Tiểu Lệ là chanh chua, là ích kỷ, tại tiền trước mặt, nàng có thể cái gì cũng không muốn, cho dù là nam nhân mình, còn có tự mình tôn nghiêm, nàng toàn bộ vứt bỏ sau ót. XMONLINE TẠI TGN THICHC ORDER NET. Vương Nhị Ni, ngươi đi ra, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, ta biết, ngươi là đang ghen tị, chồng của ngươi tại đêm tân hôn liền chết. Thậm chí không có lưu lại cho ngươi loại liền đi, hiện tại ngươi thấy Lương Tổng muốn cho chúng ta tiền, ngươi không có, cho nên ngươi ghen tị. Trương Tiểu Lệ trong mắt lóe lên một đạo khác thường hào quang, đắc ý dáng vẻ khiến người phỉ nhổ. Vương Nhị Ni muốn mắng lên, nhưng lại đột nhiên chợt dừng, trong lòng không khỏi run lên. Lương Phi đưa tay tỏ ý, Vương Nhị Ni này mới thối lui đến một bên. Trương Tiểu Lệ, ngươi ý tứ là, muốn 50.000. Lương Phi nghiêm túc nói, không phải 50.000, là 500.000, nhà ta tiểu vượng tài hơn 20 tuổi. Con trẻ như vậy niên kỷ liền chết như vậy, cho 50.000 khối, ngươi đẩy ăn mày sao? Cho ta 500.000, về sau chúng ta liền không ai nợ ai, như thế nào đây? Trương Tiểu Lệ bắt đầu tính rõ ràng chướng, Lương Phi đưa nàng mà nói nghe được trong lòng, sau đó gật đầu đáp ứng, ngay sau đó, hắn xuất ra chi phiếu, ở phía trên viết một chuỗi con số, sau đó giao cho Trương Tiểu Lệ. Cho ngươi, lần này có thể hài lòng chưa? Trương Tiểu Lệ nhận lấy chi phiếu, càng là cao hứng nhảy cỡn lên, ngay trước Lương Phi cùng Vương Nhị Ni mặt, nàng cũng không hề che giấu. Vương Nhị Ni lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng nặng, nàng không nghĩ tới, Lương Phi thật đúng là cho nàng tiền, hơn nữa đưa một cái chính là 500.000. Lương Tổng, ngươi điên rồi sao? Chúng ta có thể vì tiểu vượng chữa bệnh, tại sao còn muốn đưa tiền? Lương Phi nhưng hiểu ý cười một tiếng, không để ý đến Vương Nhị Ni. Mà là đi tới Lưu Tiểu Vượng trước mặt, cầm lấy hai cây sợi dây, như muốn mang đi Trương Tiểu Lệ một mực chìm dần tại trong vui mừng, cho nên không nhìn thấy Lương Phi làm hết thay. Qua mấy phút sau, Lương Phi làm đủ chuẩn bị, muốn đem Lưu Tiểu Vượng mang đi lúc. Trương Tiểu Lệ này mới phản ứng được, nàng lập tức đi lên trước, muốn ngăn lại. Các ngươi đang làm gì? Lúc này Trương Tiểu Lệ càng là mặt hốt hoảng, làm gì, đem người mang đi. Chúng ta tiền đều cho ngươi, người này chúng ta hẳn là mang đi. Lương Phi nghiêm túc vừa nói, khuôn mặt vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Tiền là cho ta, bất quá đây là bồi thường cho chúng ta tiền, người ngươi muốn cho ta lưu lại. Trương Tiểu Lệ càng nói càng không có sức, cùng mới vừa ngang ngược càn rỡ nàng quả thực tưởng như hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi ngươi cũng nói, tiền này là Lưu Tiểu Vượng sau khi chết tiền. Nếu hắn không có chết, ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn chết. Chúng ta đem tiền đều cho ngươi, Lưu Tiểu Vượng còn sống, cái này cũng không nói được. Hôm nay ngươi muốn rồi tiền, ngày mai hai Mập gia, Cổ Minh Triệu gia, Lưu Tam Thủy gia đều tới tìm ta muốn tiền. Ta còn có sống hay không? Ta nguyên tắc là, người sống không trả tiền, chết mới cho tiền. Hôm nay ta đem tiền cho ngươi, Lưu Tiểu Vượng liền quá chết. Lương Phi khuôn mặt vẻ mặt trở nên dữ tợn. Nhìn qua thập phần đáng sợ. Tại bọn họ trước khi tới, Trương Tiểu Lệ đã sớm suy nghĩ xong như thế nào đối phó Lương Phi. Có thể khi nàng nhìn thấy Lương Phi vẻ mặt lúc, xác thực bị dọa, càng không dám đến gần hắn nửa bước. Nhưng là, tiểu vượng hắn còn chưa có chết, ngươi sẽ để cho hắn ở nhà ngây ngốc, có được hay không, Lương Tổng? Trương Tiểu Lệ lại đột nhiên quỳ dưới đất, đau khổ cầu khẩn. Không được, ta mới vừa nói qua rồi, người sống không có tiền. Chết mới có tiền, nếu không như vậy, ngươi đi cầm cây đao đến, ngươi tự mình đem Lưu Tiểu Vượng giết, tiền này chính là ngươi rồi, như thế nào đây? Cách Trương.